Dựa vào lão tử là công. Chương 30, góc truyện audio.com. Là ta bị quăng, không nghĩ tới Tiếu Kiệt rất nhanh để hắn trở về. Đưa hắn trở về vẫn như cũ vẫn là vị quản gia kia. Hạ tiên sinh, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên lại cự tuyệt thiếu gia chúng ta. Đang lái xe, Lý quản gia nhìn Hạ Vũ ngồi ở sau tòa vẫn trầm mặc. Nhịn không được mở miệng. Hạ Vũ, ta và thiếu gia nhà ngươi không phải người cùng thế giới. Lý quản gia thở dài một hơi, không có nói cái gì nữa. Hạ Vũ cũng trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi, Lý quản gia, ngươi có biết Kiệt Nhĩ không? Xuyên thấu qua kính, Hạ Vũ phát hiện Lý quản gia nghe đến tên Kiệt Nhĩ lúc sau cũng trở nên nghiêm túc. Ngay tại lúc nghĩ Lý quản gia sẽ không nhìn đến vấn đề này. Y cư nhiên đối Hạ Vũ nói, hắn là người thứ nhất thiếu gia chúng ta thích, Tiếu Kiệt quả nhiên không có lừa hắn. Hạ Vũ nghĩ như vậy, lại nghe Lý quản gia tiếp tục nói, Kiệt Nhĩ cùng Hạ tiên sinh giống nhau không phải trong hắc nhân. Y chính là một gã sinh viên bình thường mà thôi, thiếu gia chúng ta vẫn thực tự trách không có bảo vệ tốt y, lần này lại gặp được chuyện như vậy. Nhưng là lần này thiếu gia biểu hiện thực lý trí, trên cơ bản cùng Tiếu Kiệt nói ra cũng không được bao nhiêu. Hạ Vũ nghe được thiếu thiếu, khi đó lại cùng Tiếu Kiệt giả kết hôn đi chứng nhận. Lúc ấy Hạ Vũ cảm thấy được Tiếu Kiệt thật sự yêu Kiệt Nhĩ. Chính là sau này Tiếu Kiệt lại biểu hiện thật sự thích hắn. Cho nên mới làm Hạ Vũ thực mờ mịt, căn bản không hiểu vị ngoại tinh nhân kia rốt cuộc đang tính gì. Hơn nữa đi cùng một nam nhân định đoạt cái chết, này không phải tìm ngược sao? Vì muốn nhân thân Hạ Vũ an toàn, Lý quản gia đem hắn đưa đến chỗ ở của An Dật. Hạ tiên sinh xin yên tâm, ta sẽ phụ trách an toàn của ngươi. Lý quản gia dặn dò một câu. Hạ Vũ mỉm cười, sau đó xuống xe, lúc này sớm là rạng sáng 2 giờ. Hạ Vũ cam chịu dường như thở dài. Sau đó hướng nhà trọ An Dật đi tới, ấn chuông cửa vài phút, lúc sau chỉ thấy An Dật ngay cả kính mắt đều không kịp mang. Vẻ mặt mơ hồ mở cửa mắng, hoa kháo, người nào bệnh thần kinh nửa đêm nhiễu dân, lão tử phải báo cảnh sát, báo muội ngươi, ta là Hạ Vũ. Hạ Vũ không nhìn tóc An Dật lộn xộn, vỗ ót y một chút, ót bị vỗ như vậy, An Dật lúc này mới hơi chút tỉnh táo lại. Hạ Vũ, A Vũ nhà của ta sao? Hạ Vũ lười cùng hắn vô nghĩa, lập tức lướt qua y đi vào trong phòng, An Dật trừng mắt nhìn, con người vẫn như cũ vẫn là vẻ mặt mờ mịt, bỗng nhiên mạnh run lên lập tức đi lấy kính mắt, đeo kính xong lúc này mới tỉnh táo lại. Thật là A Vũ nhà của ta, biểu tình An Dật thực khoa trương kêu lên, Hạ Vũ ngồi ở sofa vào chiều khoát tay y. Là A Vũ nhà ngươi. Đừng ngạc nhiên, cẩn thận hàng xóm trách. Trách cái mau, An Dật cũng đi đến bên người hắn ngồi xuống. Ngươi vừa rồi liều mạng ấn chuông cửa như thế sẽ không sợ bị trách. Hạ Vũ thực đương nhiên nhún nhún vai. Bị trách hộ gia đình là ngươi cũng không phải ta. An Nật, nhìn bộ dáng Hạ Vũ tựa hồ không mấy vui vẻ. An Dật ngáp dài hỏi. Ngươi không phải cùng phần tử hắc đạo kia bỏ trốn sao? Như thế nào hơn nửa đêm chạy đến nơi này? Bỏ trốn đại gia ngươi. Hạ Vũ khách sáo liếc mắt một cái. Sau đó nói, ta cùng hắn đã không quan hệ gì. Gì, An Dật trừng lớn mắt nhìn hắn. Ca đã khôi phục tự do thân Hạ Vũ lại bỏ thêm một câu. Làm gì mà làm một bộ không dám tin? An Dật, ta chỉ là nghi hoặc ngươi đem vị hắc đạo thiếu gia kia quăng. Cư nhiên không có bị giết người diệt khẩu. Thật là vận tốt mà thôi. Hạ Vũ, An Dật, ngươi hôm nay xuất môn nhất định là thải đến cầu CD. Hạ Vũ, ngươi đủ rồi, An Dật, bằng không ngươi như thế nào có thể toàn thân trở về. Hạ Vũ, là ta bị quăng, An Dật, nhất thời có chút im lặng quỷ dị lan tràn ở trong lúc đó với hai người. An Dật nhìn Hạ Vũ cũng nhìn An Dật, một lúc sau, An Dật dẫn đầu đánh vỡ im lặng, thiên nhai nơi nào vô phương cây cỏ, làm gì đơn phương yêu mến một thân cây, lấy mị lực của Hạ đại nhân, không lo tìm không thấy người yêu. Hạ Vũ biết An Giật là an ủi hắn, vì thế miễn cưỡng cười cười. Này phải vô nghĩa, An Giật nhìn biểu tình Hạ Vũ, nói, A Vũ ngươi thích y, đây là câu trần thuật khẳng định, mà không phải câu nghi vấn. Ngay cả An Giật đều đã nhìn ra, Hạ Vũ như thế nào có thể không biết cảm giác của chính mình. Có lẽ đi, Hạ Vũ tự giễu cười cười, dù sao đã muốn đã xong, nói này đó không có ý nghĩa gì. An Giật tuy rằng thay Hạ Vũ cảm thấy khổ sở, nhưng trong lòng vẫn là hy vọng Hạ Vũ không cần cùng phần tử hắc đạo kia có liên quan. Dù sao thế giới hắc đạo cùng thế giới bọn họ hoàn toàn không đồng dạng. Nếu Hạ Vũ đặt chân vào thế giới kia, như vậy nhân sinh thật sự sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng Tiếu Kiệt chia tay, Hạ Vũ lại khôi phục trạng thái cuộc sống trước kia, duy nhất không đồng chính là vì an toàn. Lý quản gia đề nghị hắn chuyển nhà, vì thế hắn lại lần nữa thuê một nhà trọ, bởi vì cảm thấy được trạng thái của mình có chút không xong. Hạ Vũ cũng cự tuyệt Diệp Đồng theo đuổi. Hắn không nghĩ thương tổn Diệp Đồng, đem tình cũ tình mới xử lý sạch sẽ. Hạ Vũ lại biến thành thanh niên trước kia, vô tâm không phế nơi nơi đùa giỡn thông đồng tiểu nam sinh 2B. Mà An Giật cũng gặp được môi vận xưa nay chưa từng có siêu cấp lớn. Mặc dù trong mắt Hạ Vũ là siêu cấp vận may, bởi vì An Giật bị Trần Tổng giám theo dõi, mà Hạ Vũ kỳ thật thực hy vọng bị nhìn người trên là hắn. Vì thế bị bắt mang đến lầu 9, An Giật vội vàng ứng đối Trần Tổng giám, không rảnh cùng Hạ Vũ cảm thán nhân sinh hiểu được sinh sống. Hôm nay cùng Tiếu Kiệt chia tay cũng là tháng thứ 5. Hạ Vũ cũng đã hoàn thành bản thiết kế. Vẻ mặt than thở, bên cạnh đồng sự Cường Thụy hỏi hắn, tiểu hạ ngươi làm sao vậy? Hạ Vũ bĩu môi, ăn tiểu miêu nhà của ta mùa xuân đã đến. Mùa xuân của ta ở nơi nào a Cường Thụy? Tiếp theo Hạ Vũ nhàm chán bắt đầu hừ mùa xuân ở nơi nào thủ ca này? Đem cả đồng sự văn phòng chỉnh thật sự không nói gì. Không phải tiếng ca hắn khó nghe. Tương phản hắn sướng rất khá chính là nam nhân này thoạt nhìn chính là tịch mịch lãnh khuyết thiếu bạn làm ấm giường. Làm cho bọn họ rất không quen thôi. Kỳ thật Hạ Vũ chưa từng có giấu giếm tính hướng của hắn. Trong văn phòng này cũng không ít người biết hắn là gay. Bởi vì Hạ Vũ bộ dạng xem tốt lắm, thiết kế sư đều là mỹ nhan khống. Cho nên hắn cho dù là đồng chí, vẫn được đồng sự yêu thích. Đặc biệt hắn vẫn là một trong những kẻ hoạt bài trong văn phòng. Hoạt bài, hay làm chuyện gây cười. Tuy rằng bọn họ hoạt bài gần nhất đều là một bộ Tư Xuân. Đồng sự số một nói. Tiểu hạ, nếu không kêu tổ trưởng điều ta đến bên cạnh ngươi. Đỡ phải ngươi rất tịch mịch. Đây là đùa giỡn hình. Hạ Vũ thực bình tĩnh nói. Vị trí bên cạnh này là lưu cho ăn tiểu miêu thân ái. Đồng sự số hai nói. Tiểu hạ, ngươi bộ dáng này cũng thật làm cho người ta đau lòng. Nếu không bạn thân giới thiệu người yêu cho ngươi, bộ hộ khách có người mới cũng là đồng, bộ dạng cũng không tệ lắm. Đây là hồng nương hình. Hạ Vũ thở dài một tiếng. Vị kia ta đã thông đồng qua, không phải loại hình vừa ý ta. Đồng sự số 3 nói, tiểu hạ xuất khí vĩ đại đều tìm không thấy người yêu. Ta không bao giờ tin tưởng tình yêu nữa. Đây là xúc động hình. Hạ Vũ, cùng đồng sự các loại mò mẩm xong. Hạ Vũ không khỏi ngẩng đầu nhìn không trung có chút u ám. Xem ra là trời muốn mưa. Đột nhiên không khỏi nghe thấy thanh âm của Tiếu Kiệt kêu hắn trời mưa thiên. Hạ Vũ nhất thời có chút sững sờ. Mỹ quốc có hay không cũng là như vậy. Hạ Vũ nhàm chán thầm nghĩ. Cách chương.